Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1316. Bi thảm thiên ma, coi như nàng có tân quân cờ lại có thể thế nào? Thái Nhất trên mặt tràn đầy tự tin tuyệt đối khí tức. Bây giờ chiêu yêu phiên ở trong tay chúng ta đó là yêu tộc chi chủ. Đối đãi với ta chấn phục rồi chiêu yêu phiên khí linh là được kêu gọi nhau tập hợp thiên hạ bảy yêu, đều là thượng giới số một, đó là tại yêu tộc. Đang khi nói chuyện, Thái Nhất làm động tới rồi thể nội thương thế, che ngực phát ra mấy tiếng kêu rên. Chiêu yêu phiên bên trong có ức vạn yêu tộc chi linh, sợ là không dễ dàng như vậy chấn phục. Như vậy đi, người trước đi dưỡng thương, chiêu yêu phiên sự tình ta sẽ triệu tập chư đường yêu thần chung nhau thương nghị, tìm ra một cái biện pháp tốt nhất. Thấy Thái Nhất có chút phát thanh sắc mặt, Đế Tuấn không khỏi đã biết vị bảo đệ quá mức vất vả, liền vội vàng lên tiếng ôm đồm rồi trấn áp chiêu yêu phiên nhiệm vụ. Cũng tốt, vậy làm phiền đại ca, biết bây giờ là không phải cậy mạnh thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái, cầm trong tay chiêu yêu phiên đưa cho Đế Tuấn, lấy hà đồ bày 800 bộ trận pháp trước đem chiêu yêu phiên tạm thời trấn áp. Đế Tuấn thần sắc nghiêm túc, chiêu yêu phiên chính là yêu tộc chí bảo, ngoại trừ nữ hoa thánh nhân bên ngoài, chưa bao giờ bị người thứ hai nắm giữ. Cái này có thể hiệu lệnh thiên hạ bảy yêu chí bảo. Đối với bất kỳ một vị yêu tộc người nắm quyền mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ là món chí bảo này quanh năm bị nữ hoa thánh nhân khí tức hun đúc, không có nữ hoa thánh nhân ý tứ, món chí bảo này nhất định là sẽ không tự nguyện vì Đế Tuấn Thái Nhất sử dụng, mà muốn chấn phục này chiêu yêu phiên bên trong khí linh cũng không phải một món chuyện dễ. Thục Sơn Kiếm Tông thu phục Tinh Thần Thánh Địa cùng Sinh Tử Thánh Địa, sau đó Bạch Mi vì Thông Thiên Giáo chủ tụ lại sinh linh hỏa loại nhiệm vụ, cũng coi như có mấy phần hiệu quả, không khỏi động tác của mình quá lớn, đưa tới quá nhiều chú ý. Ở Thượng Huyền Thất Thánh Phong tất cả bị chia nhỏ ngoại, sau đó Bạch Mi trở lại Thục Sơn Kiếm Tông bên trong, hưởng thụ hiếm thấy trước bão táp bình tĩnh. Tông trên chủ phong Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân ngồi mà nói suông. Đột nhiên đối trận đạo nổi lên hứng thú, Văn Đạo Nhân đang nhìn xong rồi Bạch Mi 8900 quyển trận đạo tiểu chú sau, nghi ngờ trong lòng không chỉ không có bị giải khai, ngược lại thì sinh càng nhiều không hiểu. Coi như thượng giới một cái tay cũng có thể đếm đi qua trận đạo đại tông sư, Bạch Mi cũng vui vẻ vì vị này tiểu sư điệp giải thích. Chỉ là vị này dị thú thành tinh tiểu sư điệp ở trận đạo một đường bên trên, quả thật thiên phú không cao. Cho dù là Bạch Mi như vậy trận đạo đại tông sư kêu, cũng là rất là tốn sức. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi chỉ cần hiểu được đoạn đường này trận văn hành tẩu mạch lạc, ngũ hành hệ trận pháp ngươi liền có thể rõ ràng trong lòng rồi. Tản đi trước mặt điểm một cái trận, đạo linh quang, Bạch Mi kết thúc hôm nay lãnh giáo. Trận đạo một đường quá mức phức tạp rườm rà, muốn một hơi thở ăn mập mạp căn bản không khả năng, cho nên Bạch Mi mỗi ngày cho Văn Đạo Nhân chỉ nói một bộ phận trận lý, đợi đem tiêu hóa sau đó mới có thể tiếp tục giải thích. Tiểu sư thúc, chờ ta hiểu được đoạn đường này mạch lạc, này ngũ hành hệ trận pháp thì có thể nắm giữ các thất thất bát bát đi. Vẫn còn nhớ đến mới vừa Bạch Mi nói nội dung, Văn Đạo Nhân mở miệng hỏi, thất thất bát bát, người nghĩ rất nhiều ngũ hành hệ trận pháp ở rất nhiều trận đạo bên trong thuộc về cực độ bàng tạp nhất mạch, muốn hoàn toàn ngộ thông, dựa theo bây giờ ngươi độ tiến triển, nói ít đều phải gần ngàn năm. Bây giờ ngươi sở học chẳng qua chỉ là tối cơ bản phá trận phương pháp, tìm trận pháp mạch lạc, nghịch phản trận văn đi đến phá trận hiệu quả. Nhưng loại phương pháp này là không thể dùng để bày trận, cho nên ngươi phải học còn rất nhiều. Cười đả kích một chút Văn đạo nhân. Bạch Mi vừa mới chuẩn bị đưa tay đem miệng sùi bọt mép nằm trên đất Văn đạo nhân kéo lên thời điểm, trong hư không một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức chợt lóe lên, liền Văn đạo nhân đều là phát hiện, nhưng lại bị đại kiếm tiên ngay lập tức bắt. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bạch Mi tay trái một cái cắm vào trong hư không, ngay sau đó một tiếng kêu đau ở trong hư không vang lên. Chậm rãi thu hồi tay trái, theo cùng hiện ra còn có mặt đầy cười khổ Đại Tự Tại Thiên. Ngươi lại còn có gan tới tìm ta? Mắt lộ ra hàn quang nhìn bị chính mình bóp cổ Đại Tự Tại Thiên. Kể từ khi biết rồi cái kia thần bí nhân chính là Lục Thần Thương sau, Bạch Mi lập tức phản ứng kịp, thân là thiên ma chi chủ, cùng với đưa hắn hóa Đại Tự Tại có vô tướng kiếm khí giao cho chính mình, sáng tạo ra triệu chứng kích thích chính mình tâm tính mặt trái Đại Tự Tại Thiên. Tất nhiên cũng là Lục Thần Thương cảm ứng chính mình đi vào ma tổ bên người một vòng kế hoạch. Ta ở ma tổ đại mộ thời điểm, luôn là loáng thoáng cảm giác trong thiên địa có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Hơn nữa nhiều lần xuất hiện ma đạo cùng kiếm của ta nói cộng hưởng. Nghĩ đến trong này cũng là bởi vì ngươi cửa kia hắn hóa Đại Tự Tại có vô tướng kiếm đi. Hiện nay Bạch Mi, tu vi cảnh giới đều đã vượt qua vị này Đại Tự Tại Thiên ba tuần ma chủ. Đã từng cao cao tại thượng, ở trước mặt Bạch Mi mấy lần cố làm ra vẻ huyền bí, lộ ra thần bí cực kỳ đại tôn. Giờ khắc này ở trên tay hắn, là yếu như vậy tiểu cùng hèn mọn, thân bất do kỷ, bị Bạch Mi bóp cổ, vô hình, vui chơi thỏa thích cửu thiên thập địa thiên ma chi chủ lại cảm giác mình tất cả lực lượng đều bị trên cổ này đôi bàn tay cho tước đoạt, trong kẻ răng nặn ra một câu nói. Một giây kế tiếp, ba tuần ma chủ chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Đã bị Bạch Mi tiện tay ném xuống đất, ôm bị ta giết chết phong hiểm tới tìm ta. Ngươi muốn làm gì? Vuốt tím bầm một cổ phiến. Ba tuần ma chủ thực ra cũng không nghĩ tới hôm nay Bạch Mi thì đã lớn lên đến loại trình độ này. Vốn là không nghĩ tới sẽ như vậy hung hiểm. Cười khổ một tiếng, ba tuần ma chủ nói tiếp. Lần này tới, nhưng thật ra là muốn tìm ngươi cầm một phần tin tức. Đổi với ngươi một cái mạng. Tin tức gì? Ai mệnh? Tự cố ngồi xuống, không có nhìn ba tuần ma chủ. Bạch Mi trực tiếp hỏi, liên quan tới tịch diệt tin tức, để đổi ta ra lệnh. Do dự một cái chớp mắt, ba tuần ma chủ chậm rãi nói. Ồ, trong ánh mắt nhấc lên một tia hứng thú. Bạch Mi nói, đường đường thiên ma chi chủ, Đại Tự Tại Thiên, làm sao sẽ luân lạc tới dựa vào bán tin tức bảo vệ tánh mạng. Bị Bạch Mi châm chọc, ba tuần ma chủ cũng không tức giận, chỉ là nhún vai một cái. Trước không phải cùng ngươi ước định muốn đi Linh Sơn đại náo một trận à? Sau đó ta nhiều lần tới tìm ngươi, ngươi cũng không có ở đây. Ta liền một mình đi trước Tây Phương Linh Sơn. Ta chân trước vừa tới nơi đó thời điểm, đúng lúc gặp phải Như Lai thập đại đệ tử cùng rời đi. Đi cực Tây chi địa, Hiếu Kỳ thập đại đệ tử cùng xuất hành. Kết quả là vì cái gì? Vì vậy ta liền đi theo. Kết quả cái gì? Bạch Mi hỏi. Kết quả ta phát hiện Tây Phương giáo một cái bí mật. Cũng thì ra là vì vậy bí mật, đưa đến Như Lai phái một vị Tây Phương giáo đại năng một đường đuổi giết cho ta. Ta đem hết thủ đoạn mới tạm thời vứt bỏ vị kia hung thần trong tuyệt lộ, lúc này mới tới tìm ngươi che chở. Ba tuần ma chủ chậm rãi nói ra nguyên ủy. Ôi, là vị nào Tây Phương giáo đại năng có thể đem ngươi đuổi theo chật vật như thế? Chẳng lẽ là hai vị khác Phật tổ? Chú ý tới ba tuần ma chủ trên mặt vẫn còn sợ hãi thần sắc, Bạch Mi hỏi. Cũng là không phải. Là Tây Phương giáo hộ giáo đại tôn, Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.